Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 314, yêu quốc người ám sát. Tôn Ngộ Không từ lúc ngồi bên trong mở mắt ra, thay đổi tiên đạo, chỉ cần thay đổi vạn linh đồ là tốt rồi. So với một lần nữa đắp nạn mới đồ nguy hiểm, hắn lựa chọn một loại càng đơn giản phương thức, ở vạn linh đồ bên trên gia tăng rồi một loại mới quy tắc. Đỉnh tiêm vạn linh sáng tạo sẽ biến thành tiên khí. Vạn linh thư, Tôn Ngộ Không đưa tay ra. Trên tay hiện ra một quyển phát sáng sách. Quyển sách này là hắn vì hấp thu vạn linh đồ tri thức mà sáng tạo một dạng bảo vật. Một cái đỉnh tiêm vạn linh tạo vật. Vạn linh thư chảy xuôi kim quang. So với trước, hào quang của nó trở nên càng thần thánh. Tỏa ra một luồng không thể khinh nhờn khí tức. Quả nhiên chuyển biến rồi. Tôn Ngộ Không xoa xoa sách vở, tạo thành quyển sách này linh khí chuyển biến sau. Đối với ký chủ trở nên cực kỳ soi mói. Phàm nhân không thể khống chế tiên khí, nhưng bọn họ có thể xuyên thấu qua vạn linh tiên đạo tu hành. Từ từ thích ứng cùng khống chế những này tiên khí. Cuối cùng biến là tiên nhân chân chính. Thu hồi sách vở, Tôn Ngộ Không đứng lên. Đại vương, Thông Tý Viên Hầu nghe được tiếng vang. Đi vào. Vì hắn sắp xếp rửa mặt. Không cần, ta phải trở về rồi. Tôn Ngộ Không đưa tay từ chối hắn. Đi ra Thủy Liêm Động. Bỗng nhiên sản sinh một tia không hợp cảm. Ngày này, chấm ngoặc kép, hắn xem hướng lên trời. Làm sao có chút ám? Ám, không có a. Thông Tý Viên Hầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vẫn là như cũ, Tôn Ngộ Không nhìn một lúc. Sau đó khẽ cau mày. Có thể là ta nhìn lầm rồi. Bầu trời cùng thường ngày. Có thể là đả tọa quá lâu. Để hắn sản sinh một tia phán đoán sai. Ta đi trước rồi. Tôn Ngộ Không chính muốn rời khỏi. Bỗng nhiên có cái yêu quái từ lão hầu sau lưng lao ra. Hướng về Tôn Ngộ Không đâm ra một kiếm. Chiêu kiếm này lại như đâm thủng không gian chớp giật. Không chờ cái khác yêu quái phản ứng lại. Đang một tiếng. Trường kiếm va trúng Tôn Ngộ Không đầu ngón tay. Từ mũi kiếm đến chuôi kiếm đều nát tan rồi. Sao? Làm sao có khả năng? Người ám sát không thể tin tưởng lui một bước. Bị phẫn nộ đám yêu quái ngăn chặn rồi. Ngươi! Chấm ngoặc kép. Thông Tý Viên Hầu trợn mắt ngoác mồm nhìn người ám sát. Ngươi làm cái gì? Thời đại này còn có đứa thiếu não ám sát đại vương. Đại vương, ngài không có sao chứ? Lão hầu quay đầu hỏi. Tôn Ngộ Không thu ngón tay lại, lắc lắc đầu. Hắn khắp người đều là bảo bối, liền Chấn Nguyên Đại Tiên đều thương tổn không được hắn. Chỉ là một cái kỳ lân lại làm sao có thể chứ? Hắn quét mắt qua một cái, liền biết rồi thân phận của yêu quái. Hắn nhìn kỳ lân, là ai phái ngươi? Chấm ngoặc kép, nói phân nửa, Tôn Ngộ Không lại ngừng lại, cười nói, quên đi. Tất nhiên là chính ngươi đến. Hắn có thể không cảm thấy có người ngu đến mức phái người ám sát hắn. Kỳ lân cắn răng, cái gì cũng không nói lời nào. Tôn Ngộ Không hướng về Thông Tý Viên Hầu hỏi. Hắn là người nào? Hắn gọi Bạch Lân, là Hoa Quả Sơn bồi dưỡng yêu quái. Thông Tý Viên Hầu có chút tự trách. Con này kỳ lân yêu là ở Hoa Quả Sơn sinh ra yêu quái. Năm đó cùng cha mẹ cùng đi Nam Thiệm Bộ Châu chơi đùa. Cha mẹ đều chết ở bên ngoài. Chỉ có hắn chạy về. Hắn sinh ra không có bất cứ vấn đề gì. Thông Tý Viên Hầu hoàn toàn không rõ nó tại sao muốn ám sát Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhìn Bạch Lân. Ngươi có cái gì dễ bàn sao? Bạch Lân ngẩng đầu trừng Tôn Ngộ Không. Đại vương thân là yêu tộc. Lại cùng loài người thông đồng làm bậy. Còn muốn đem ta chính thống yêu tộc tiêu diệt. Ta đến ngăn cản đại vương. Lớn mật, Thông Tý Viên Hầu giận dữ. Nói hưu nói vượn, nghe hắn nói. Tôn Ngộ Không ngăn cản Thông Tý Viên Hầu. Hỏi, ngươi là yêu quốc người. Chỉ có yêu quốc con dân, mới sẽ tự xưng là chính thống yêu tộc. Bạch Lân hừ lạnh một tiếng. Xem như là thừa nhận rồi. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút. Lại hỏi. Ngươi cho rằng ta sẽ hủy diệt yêu quốc. Này không phải rõ ràng sao? Bạch Lân nói rằng, đại vương hiện tại không làm. sau đó chung quy vẫn là sẽ đem yêu quốc hủy diệt. Hắn có chút phẫn nộ, chỉ có yêu quốc mới thật sự là yêu quái quốc gia. Đại vương chỗ kiến tạo địa phương chỉ là thỏa hiệp chi vật. Tôn Ngộ Không nhìn trong mắt hắn lửa, giận, đơn giản suy tính một phen. Cha mẹ ngươi bị Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc giết chết rồi. Đúng, Bạch Lân cắn răng, trả lời, chính là hiện nay nhân vương ra lệnh. Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng. Đây là ở hắn ngủ say trong lúc phát sinh bi kịch. Lưu Triệt năm đó ở Nam Thiệm Bộ Châu ban bố khu yêu lệnh. Tôn Ngộ Không bây giờ cùng Lưu Triệt hòa hảo, xác thực gợi ra rất nhiều yêu quái bất mãn. Đặc biệt là ở yêu quốc, nơi đó có không ít cùng nhân tộc, tiên nhân có huyết hải thâm cửu yêu quái. Những yêu quái kia không thể đều nói là xấu yêu, chỉ là cừu hận quá lớn, vô pháp thả xuống, sở dĩ tụ tập ở Lục Nhĩ Mi Hầu dưới trướng. Cái này cũng là Tôn Ngộ Không đối với yêu quốc chậm chạp khó có thể ra tay nguyên nhân. Tôn Ngộ Không trầm ngâm chốc lát, sau đó nói, thả hắn, đại vương. Lão Hầu khó mà tin nổi nhìn hắn, ta nói buông liền buông. Tôn Ngộ Không phất phất tay, cái này Kỳ Lân yêu ở trước mặt hắn liền cùng run rế bình thường, không hề uy hiếp. Đám yêu quái thả ra Bạch Lân, Bạch Lân đứng lên đến, một mặt sửng sốt nhìn Tôn Ngộ Không. Cho nên ta thả ngươi là muốn ngươi làm một chuyện. Tôn Ngộ Không nói rằng, ngươi về yêu quốc, nói dùm cho ta tìm tới Lục Nhĩ Mi Hầu. Ngươi nói cho hắn, Tôn Ngộ Không nói rằng, nếu như hắn đồng ý đem yêu quốc nhân tộc đưa đi, đồng thời bảo đảm sau đó không ở bên ngoài bắt người, ta liền hứa hẹn vĩnh viễn không bao giờ hủy diệt yêu quốc, đem vùng đất kia để cho ngươi nhóm. Đây là hắn nghĩ đến rất nhiều năm sau, lựa chọn tốt nhất. Hắn cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đều thối lui một bước, Lục Nhĩ Mi Hầu đem nhân loại thả ra, mà Tôn Ngộ Không không căm thù yêu quốc, cho những yêu quái kia một cái tránh cư địa phương. Cái này cũng là trừ bỏ chiến tranh bên ngoài duy nhất phương pháp giải quyết. Chúng ta không thể không ăn thịt người. Bạch Lân nói rằng, tại sao không thể? Tôn Ngộ Không lắc đầu, kia yêu quốc như hoa quả sơn bình thường có ăn có uống, cần gì phải nếu là thịt người. Nếu như các ngươi căm hận nhân tộc, kia vĩnh không gặp gỡ chính là. Hắn nói ra, ta bảo đảm ràng buộc nhân tộc không đặt chân yêu quốc lãnh thổ. Bạch Lân trầm mặc xuống. Đi thôi, này không phải ngươi muốn làm quyết định. Tôn Ngộ Không nói rằng, ngươi nói cho Lục Nhĩ Mi Hầu, để hắn làm chủ. Bạch Lân liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không, sau đó chắp tay xá một cái, xoay người rời đi Hoa Quả Sơn. Bất kể nói thế nào, Tôn Ngộ Không rộng lượng vẫn để cho hắn cảm thấy xung kích. Đại vương, Bạch Lân đi sau, Thông Tý Viên Hầu nhìn Tôn Ngộ Không. Chuyện này không cần nói cho Ngọc Đế sao? Không cần, Tôn Ngộ Không nói rằng, hắn thích ra thiện ý. Lục Nhĩ Mi Hầu như vậy thông minh ra hòa, không có thể sẽ không nắm lấy. Cho tới Ngọc Đế, hắn căn bản sẽ không phản đối. Bạch Lân rời đi Hoa Quả Sơn, hướng về yêu quốc chạy đi. Bay đến một nửa, một đạo Phật quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, che ở phía trước. Bạch Lân lấy làm kinh hãi, vội vã ngừng lại. Hòa thượng, người muốn làm gì? A Di Đà Phật. Một cái hòa thượng che ở Bạch Lân trước mặt, hai tay tạo thành chữ thập nói, bần tăng phụng Phật tổ pháp chỉ, muốn bái phỏng Lục Nhĩ Mi Hầu, kính xin các hạ là ta dẫn đường. Bạch Lân cảm thấy một trận ngạc nhiên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.